Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 576, được ăn cả ngã về không Lich King. Thành Sandaro kết giới là từ Azethara nữ vương tự mình thiết kế. Phân biệt có phòng ngự cùng công kích hai loại khác biệt hình thức. Trở về Night Republic thống trị trước. Bởi vì năng lượng không đủ, thành Sandaro kết giới liền duy trì phòng ngự đều 10 phần khó khăn. Chớ nói chi là hao năng lượng rất lớn công kích hình thức. Theo Andrea mệnh lệnh tuyên bố, đối Sandaro vô cùng quen thuộc Roddick Tổng đốc lập tức hướng phía dưới truyền đạt chỉ lệnh. Bao phủ ở trên bầu trời thành phố hình bán cầu kết giới dần dần trở nên trong suốt. Thạch tượng quỷ cùng phi hành ác ma coi là đối phương năng lượng hao hết. Phấn khởi dư uy chen chúc mà tới, chuẩn bị xông vào thành khu trắng trợn giết chóc. Roddick Tổng đốc tự mình đứng tại trên tường thành cao giọng chỉ huy, áo thuật sư thi pháp phong. Tỏa chiếc không, tại kết giới hoàn thành chuyển đổi khoảng thời gian này nhất định muốn ngăn trở địch nhân. Thành thị trên không đủ mọi màu sắc năng lượng lấp lóe không thôi. Đại bộ phận vong linh cùng ác ma liên quân bị tầng tầng lớp lớp pháp thuật cùng mưa tên ngăn tại không trung vô pháp đột phá. Căn cứ năng lượng định luật bảo toàn, Sandaro kết giới bị điều năng lượng tất nhiên sẽ xuất hiện tại cái khác địa phương. Lưu tại ngoài thành chỉ huy tác chiến Verimetrus đột nhiên toàn thân lông tơ đứng đấy. Nhìn như không đề phòng thành Sandaro trong mắt hắn biến thành đầm rồng hang hổ. Kinh khủng áo thuật năng lượng ngay tại cấp tốc hội tụ cùng áp xúc. Không ít xông vào nội thành ác ma cũng cảm thấy không thích hợp. Vội vàng đảo ngược vỗ cánh. Ý đồ thoát ly thành Sandaro phía trên hơi mờ kết giới phạm vi bao phủ. Mơ tưởng chạy trốn. Roddick Tổng đốc trong hai mắt lóe ra chướng mắt áo thuật tia sáng. Kết giới hình thức chuyển đổi đã hoàn thành. Làm trưởng khống, chốt mở. Người, lão tổng đốc phảng phất một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Kinh khủng áo thuật năng lượng từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Thành thị trên không đồng bộ bắt đầu lóe ra như hộp quang điện đồng dạng màu xanh trắng năng lượng. Tia lửa, bị những thứ này tia lửa đánh trúng ác ma cùng vong linh không có lực phản kháng chút nào từ trên. Trời rơi xuống. Bên ngoài kết giới vây biên giới từ hơi mờ hình thái một lần nữa trở nên ngưng thực. Ngoài thành Verimetrus chờ quan chỉ huy hoàn toàn thấy không rõ nội bộ tình huống. Vài giây sau, làm màu tím kết giới lần nữa khôi phục thanh minh lúc. Nội thành trên không đã không có bất luận cái gì phi hành vật thể tồn tại. Chỉ để lại đầy trời cho bụi theo gió phiêu tán. Rút, rút lui. Verimetrus là một tên Breadlord, đối bo bo giữ mình cái từ ngữ này lý giải rất sâu. Mắt thấy lưu tại ngoài thành chặn đánh quân địch Night Elf không quân nhìn chằm chằm đem ánh mắt. Quay tới, hắn lập tức dẫn đầu thay đổi phương hướng, hướng Icrown phương hướng cao tốc rút lui, làm Night Elf triển khai toàn diện phản công lúc. Orc quân đội cũng tại thu hoạch được lâm thời sau khi cho phép tiến vào Dragonblight. Từ hướng Tây Bắc cùng Icrow tương liên đường hầm cửa vào tiến về chiến tranh tiền tuyến. Thời gian này điểm, băng quan thành lũy còn chưa có bắt đầu tu kiến. Trời phạt chi môn tự nhiên cũng không tồn tại. Gerwo quân đội cơ hồ không trở ngại chút nào vượt qua cánh đồng tuyết biên giới tuyến. Xuyên qua một đầu thiên nhiên ngọn núi đường hầm tiến vào sông băng khu vực. Orgrim lúc đầu coi là Frostwarp thị tộc trước kia ở lại Frostfire liền đã đủ lạnh. Tiến vào Icrow nháy mắt, hắn phát hiện quả nhiên vẫn là sống được lâu mới có thể tăng trưởng càng nhiều kiến thức. Nếu như nói Frostfire cùng Otterac núi tuyết nhiệt độ ước chừng tại âm 15 đến 30 độ. Như vậy Icrow cực hàn liền thẳng hướng âm 50 độ chạy như điên. Còn tốt thú nhân ở xuất phát trước liền đạt được long tộc nhắc nhở. Cố ý dùng bắc địa động vật dày đặc da lông chế thành đơn sơ chống lạnh áo khoác. Không phải chỉ sợ còn chưa có bắt đầu chiến đấu. bọn hắn liền sẽ bị đông cứng đắc thủ chân như nhũn ra. A tương đương, quấn tại da lông áo khoác bên trong rầm phun ra một cỗ bạch khí. Một khắc không ngừng đệm lên mũi chân nhỏ bước nhảy lên. Nơi này quá lạnh, chúng ta cần hoạt động. Tốt nhất có thể có địch nhân xuất hiện, có thể thông qua chiến đấu đến ấm người. Điển hình chiến cuồng thức phát biểu để Ogrim trên mặt, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, đừng có gấp. Sẽ có, Google nếm thử vì chính mình run rẩy hai tay phụ tăng thêm hỏa nguyên tố chống lạnh. Nhưng ở mảnh này thủy nguyên tố chiếm cứ tuyệt đối thượng phong sông băng khu vực. Dĩ vãng xe nhẹ đường quen nguyên tố kêu gọi chậm chạp vô pháp hiệu quả. Lượng lớn trong tay từ Nael cung cấp bản đồ đơn giản. Google nâng lên bị lông tơ mũ lớn che lại đầu bốn phía quan sát. Căn cứ địa đồ miêu tả, địch nhân căn cứ có lẽ ngay tại tòa kia cao ngất lớn băng sơn phụ cận. Mọi người giữ vững tinh thần. Chúng ta lúc nào cũng có thể lọt vào vong linh công kích. Địch tập, Google lời mới vừa nói xong. Canh gác, óc trinh sát đột nhiên phát ra to rõ cảnh cáo âm thanh, hướng 3 giờ. Có số lớn không trung đơn vị tiếp cận. Óc gặp phải nhóm này không trung đơn vị chính là Verimetrus xuất lĩnh hội binh. Bọn hắn không để ý đến phía dưới khẩn cấp, tránh né đến ngọn núi phụ cận óc. Trực tiếp hạ xuống Frozen Throne trước sông băng trong doanh địa. Google hít sâu một hơi, xem ra, chúng ta đánh bậy đánh bạc tìm tới địch nhân doanh địa. Thiên tài cùng ác ma không quân trở về, doanh địa sau không bao lâu, lại một nhóm không trung đơn vị xa xa xuất hiện tại Orc trong tầm mắt. Những không quân này cũng không phải là địch nhân, mà là tạm thời làm minh hữu Nael quân tiên phong. Leticia xuất lĩnh quân tiên phong tạm thời trú đóng ở suy yếu sông phía trên vách đá sông băng bên. Trên, thành Sandaro phái ra bộ đội trên đất liền thì là từ rừng rậm mặt phía bắc hồi âm cốc đi vòng. Thông qua nhất tuyến thiên miệng hẻm núi chính thức tiến vào Icrow phạm vi bên trong. Một đường trèo núi thông qua ở vào Icrow trung bộ Vericun thôn xóm Imihai. Nael đại quân cùng óc bộ đội tại Frozen Throne trước thuận lợi hội sư. Bởi vì song phương khuyết thiếu ăn ý hòa hợp làm, tương hỗ ở giữa còn có không ít đề phòng tâm lý. Andrea cùng Google gặp mặt thương thảo về sau, quyết định không miễn cưỡng liên hợp xuất kích, riêng phần mình xuất lĩnh bản bộ tác chiến, từ hai cái phương hướng đối Frozen Throne tiến hành giáp công. Binh lâm thành hạ, Nơ Chun hỏa tốc đem tất cả Dreadlord chiêu đến vương tọa trước hỏi thăm đối sách. Ta kỵ sĩ còn vô pháp hoàn toàn trưởng khống Frostmourne lực lượng. Ngay tại cái nào đó bí ẩn không gian dưới đất bên trong bế quan cùng ma kiếm dung hợp. Các người có biện pháp nào có thể ngăn cản Nael cùng Orc liên quân? Ticondrius mỉa mai cười lạnh nói, không có cách nào. Loại này quy mô đại quân đã không phải là thiên tai quân đoàn dùng thông thường chiến thuật có thể phòng được. Frozen Throne cơ hồ hoàn toàn không đề phòng. Nếu như không có ngoại bộ chi viện, phòng tuyến bị công phá bất quá là vấn đề thời gian. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Ticondrius không xấu hảo ý cho ra bản thân phương án giải quyết. Bây giờ duy nhất sinh lộ chỉ có một đầu. Triệu hoán Burning Legion đại quân tiến vào Azeroth. Đừng cho là ta không biết. Lúc trước Orc từ Sazira chi mộ bên trong thuận đến hai kiện thần khí còn tại trên tay ngươi a. Nơ Chun do dự một hồi lâu. Burning Legion một khi quy mô xâm lấn, không làm tốt chuẩn bị hắn chỉ có thể đè thấp làm tiểu. Cái này cùng hắn kế hoạch ban đầu hoàn toàn không hợp. Thông qua phía dưới ngay tại phấn chiến vong linh sĩ quan thị giác, Nơ Chun quan sát được chiến cuộc ngay tại cấp tốc chuyển biến xấu. Bảo mệnh làm đầu ý nghĩ chiếm cứ thượng phong. Quyết định, Nơ Chun lợi dụng tinh thần lực từ bản thân tư nhân trong bảo khố lấy ra hai kiện thần khí nổi bồng. Bành giữa không trung, trong đó một kiện vì quyền trượng tạo hình, nồng đậm tà năng tràn ngập trong đó. một món khác thì là một viên lục quang lòe lòe bảo thạch. Đây chính là Sazira quyền trưởng cùng Sazira chi nhãn, là lúc trước Teron Gorefin mang về chiến lợi phẩm. Nerchun giống như giải thoát lại như lo, lắng thở dài, các người thật có thể bằng vào cái này hai kiện thần khí đưa tới Burning Legion đại quân sao? Thỏa mãn, Ticondrius hai tay phân biệt nắm chặt hai kiện cường đại tà năng thần khí, đem bảo thạch chật vật khảm nạm đến quyền trượng đỉnh. Thần khí tổ hợp hoàn thành lúc, cường đại tà năng uy áp để cái khác Dreadlord nhịn không được quỳ một chân trên đất cúi đầu xuống. Cái này hai kiện thần khí đều là chủ ta Sazira cố ý lưu lại đảo tiêu. Nhìn cho thật kỹ đi, Lich King, người tiểu tâm tư tại tuyệt đối lực lượng trước mặt căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thể loại giã, sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ